Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, trang 995. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hôm nay là sát thần hắc ám ngày lành, cuồn cuộn không ngừng ma vật cùng ma quân đơn giản là ở tiêu. Hào quang minh quân đoàn sức chiến đấu, để tránh đêm dài lắm mộng. Tốt nhất thẳng đảo Hoàng Long, nghĩ cách vào vương cung, dẫn đầu giải quyết thần hắc ám. Thư Lê xem quang minh quân đoàn thành công kiềm chế tam đại ma quân, liền hướng tinh linh vương đưa ra ý nghĩ của chính mình, được không sao? Hắn hỏi, tinh linh vương nhìn tiểu yêu tinh sáng ngời đôi mắt. Do dự một lát, gật đầu đồng ý, ngươi lưu tại bên ngoài. Ta mang đội ẩn vào vương cung, không được. Thư Lê sốt ruột mà lôi kéo hắn áo choàng. Ta cũng đi, tổ đội đánh cuối cùng boss, như thế nào có thể thiếu được hắn cái này chủ lực. Nhưng mà, tinh linh vương thái độ kiên quyết, lần này cùng Tuyết Sơn Mê Cung lần đó bất đồng. Nơi nào bất đồng? Thư Lê bất mãn mà lẩm bẩm, không đều là thần hắc ám phân thần sao? Thần hắc ám bản thể ở địa ngục, cho dù lấy nhân loại nữ tính dựng dục phương thức buông xuống nhân giới, cũng chỉ có thể tính một cái phân thần thực lực không bằng bản thể. So với lúc trước chư thần chi chiến, hẳn là càng tốt sát. Nói nữa, hắn như vậy vất vả mà được đến năm đại nguyên tố tinh linh tán thành, tăng lên tự thân ma pháp cấp bậc, vì chính là ngày này, đã chết 7 lần, lúc này đây hắn vô luận như thế nào đều phải báo thù. Tinh linh vương nhíu chặt mày, yên lặng nhìn tiểu yêu tinh nhiễm tức giận đôi mắt. Thư Lê quật cường mà nhìn lại, nắm lấy hắn tay, hỏi, ngươi có phải hay không sợ hãi ta giống trước 7 lần giống nhau? Tinh linh vương bỗng chốc ôm lấy hắn, gắt gao mà đem hắn ấn tiến trong lòng ngực, dùng dị thế giới ngôn ngữ nói, Thư Lê, nghe lời, đột nhiên nghe được đã lâu tiếng mẹ đẻ. Thư Lê tiếng lòng run rẩy, hồi ôm tinh linh vương, trấn an mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng, phóng nhẹ ngữ khí nói, Ferris, nếu ta là bị lựa chọn, phá cục người, vậy không thể tránh đi lần này chiến đấu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, làm ta và ngươi cùng đi, được không? Tinh linh vương không có trả lời, chỉ là đem hắn ôm chặt hơn nữa, cơ hồ muốn đem hắn xoa tiến thân thể của mình, cùng hắn hòa hợp nhất thể. Thư Lê bị hắn ôm đến có chút phát đau, cắn cắn môi, nhếch lên đầu, lung tung mà thân gặm hắn cằm. Ta thu nhỏ liền tàng ngươi cổ áo, không đến vạn bất đắc dĩ, kiên quyết không ra, như vậy có thể chứ? Tinh linh vương ẩn ẩn thở dài một hơi, buông ra hắn, Thư Lê nhân cơ hội rời đi hắn ôm ấp. Chỉ vào phía dưới hừng hực khí thế chiến trường, thanh thanh yết hầu nói, hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, chúng ta nhanh lên hành động đi. Không đợi tinh linh vương trả lời, hắn thu hồi căn nguyên, thân thể bỗng chốc thu nhỏ, vỗ vỗ cánh, hướng tinh linh vương cổ áo toàn đi. Tinh linh vương nhấp môi, tùy ý tiểu yêu tinh thuần thục mà đem chính mình tàng hào ở cổ áo, dò ra đầu, cằm gác ở đệ nhất viên cúc áo thượng. Ferris, chúng ta đi. Tinh linh vương vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà đè đè hắn đầu nhỏ. Thư Lê hắc hắc hắc mà cọ hai hạ, tươi cười sán lạn. Tinh linh vương buông tay, thần sắc nghiêm nghị, ý bảo Phàm từ không trung rớt xuống. Phàm đã sớm tưởng gia nhập chiến trường, cố tình đứng ở trên đầu tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh thương lượng tới thương lượng đi. Nhưng cấp chết nó, lúc này tinh linh vương yêu cầu xuống đất. Nó cánh vừa thu lại, không chút do dự rớt xuống, hạ đi, chạy nhanh hạ, chờ bọn họ đi xuống. Nó muốn gia nhập chiến trường, đại sát tứ phương. Tinh linh vương rơi xuống đất sau, phát ra nhiều đạo tâm linh cảm ứng ma pháp. Mấy phút đồng hồ sau, nhiều người thoát ly chiến trường, gom lại hắn bên người, năm vị ma kiếm chi chủ: Seleucid, Leong, Yumi, Nemor, xin lùa đá từng ám tinh linh, Enolic, Etantin nhân loại pháp thần, Percy, Mai nhân loại kiếm thần, Luther, Gai Bạch tinh linh, Rowling, Hermaneutin, Federo, Auris trừ bỏ 5 vị ma kiếm chi chủ. Mặt khác vài vị tuổi tác đều lấy vạn tính toán, thực lực siêu quần tuyệt luân. Từ bọn họ tạo thành tiểu đội ẩn vào vương cung, làm ít công to, tưởng thần không biết quỷ không hay mà ẩn vào vương cung. Chỉ có thể đi ngầm. Mai sờ sờ bóng loáng cằm. Hắn là địa thần thần quan, địa hệ ma pháp xuất thần nhập hóa. Đào điều đi thông vương cung đường hầm, dễ như trở bàn tay. Percy lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy, vương cung bên ngoài phòng ngự trận thuộc về toàn phương vị phòng thủ. Liền ngầm đều ở bảo hộ trong phạm vi. Seleucid do dự một chút, mở miệng nói, không cần đào đường hầm, có sẵn ngầm thông đạo, gì? Thật vậy chăng? Thư Lê từ tinh linh vương cổ áo lộ ra đầu nhỏ, những người khác bị nhiều song sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm xem. Thư Lê vẻ mặt vô tội, như thế nào? Hắn cùng nhau soát đại boss, thực ngoài ý muốn sao? Mọi người yên lặng mà rời đi tầm mắt, Seleucid nói. Ta lúc trước chính là đi ngầm thông đạo chạy ra vương cung. Rời đi vương thành, đó là một cái chỉ có vương thất thành viên mới biết được ngầm thông đạo. Khi còn nhỏ hắn vào nhầm trong đó, phát hiện bị nhốt ở địa lao đệ nhị vương phi, cùng với tổ tiên Cider pho tượng, đúng là gặp được tổ tiên Cider pho tượng. Hắn mới ngoài ý muốn kế thừa Catlos chi kiếm, bất quá. Khi cách hơn 40 năm, hắn không biết ngầm thông đạo có hay không bị đen tần phá hư. Thư Lê phất tay. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh xuất phát. Seleucid nhìn về phía tinh linh vương, trưng cầu hắn ý kiến. Tinh linh vương gật đầu, đồng ý đi ngầm thông đạo, thực mau. Seleucid mang theo mọi người đi trước ngầm thông đạo nhập khẩu. Ngầm thông đạo nhập khẩu ở khoảng cách vương thành 100 mét rừng cây nhỏ. Seleucid tinh chuẩn mà tìm được một cây đại thụ. Này cây đại thụ thân cây thô tráng, cần 10 người làm thành một vòng mới có thể ôm hết, mặt ngoài xem cũng không đặc thù chỗ. Đường Seleucid đứng ở thân cây trước, ngâm sướng một câu ma pháp chú ngữ sau, thân thể về phía trước đánh tới, bỗng chốc tại chỗ biến mất, là thủ thuật che mắt. Percy mỉm cười đi hướng thân cây, đi theo biến mất. Thư Lê nhấc tay vỗ vỗ tinh linh vương cổ, ý bảo hắn tiến lên. Tinh linh vương đứng ở tại chỗ chưa động, chờ những người khác theo thứ tự tiến vào thân cây sau, mới không nhanh không chậm mà tới gần thân cây. Thư Lê chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, bốn phía cảnh tượng liền thay đổi. Đây là một gian thạch thất, dẫn đầu tiến vào ma pháp sư sớm mà ngưng tụ ra một đoàn quang cầu huyền phù ở giữa không trung, làm chiếu sáng đèn, thấy tinh linh vương vào được. Seleucid liền tiếp tục dẫn đường, tiến vào duy nhất thông đạo, vận khí không tồi. Thông đạo không hề có bị hao tổn dấu vết, trừ bỏ không khí vẩn đục, u ám sâu xa, cùng với thường thường toát ra lão thử sâu chờ. Không hề chướng ngại, hết chương.